Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 518, chương 524, Huyền Trang cuối cùng đi về phía Tây. Quan Âm nói ngộ không? Huyền Trang, chấm ngoặc kép, Quan Âm từ bi thanh âm, từ trên trời giáng xuống. Bách tính nghe nói, tất cả đều quỳ xuống, cũng là các trên lầu đường vương. Văn võ đại thần cũng theo đó quỳ xuống. Ngươi bây giờ giảng Phật Pháp, chính là tiểu thừa dạy Pháp, độ không được người chết siêu thoát. Chỉ có thể hồ đồ tục cùng quang mà thôi. Ta có đại thừa Phật Pháp Tam Tạng, có thể siêu người chết lên trời, có thể độ làm khó người khác thoát khổ, có thể tu vô lượng thọ thân, có thể làm vô lai không đi. Bồ Tát, đại thừa Phật Pháp, có thể hướng nơi nào tìm? Huyền Trang mừng rỡ, ngẩng đầu ngóng nhìn Bồ Tát. Bồ Tát đạo viết, tại Đại Tây Thiên Thiên Trúc Quốc Đại Lôi Âm tự ngã Phật Như Lai chỗ, có thể giải trăm oan chi kết, có thể tiêu tan tai bay vạ gió. Hôm nay ta trước tạm mang ngươi giảng kinh cuốn một cái, vì các ngươi phổ độ vong hồn. Nói, Bồ Tát hạ xuống thủy lục nói trên trận, hiện ra cứu khổ nguyên thân, nắm tịnh bình cây liễu. Bên trái là xiên gỗ huệ ngạn, chấp nhất côn, tinh thần phấn chấn, bắt đầu kể chuyện ba ngày kinh văn. Nhưng gặp cái kia, thủy ai tán rực rỡ, tường quang hộ pháp thân, trời cao hoa hán bên trong, hiện ra người nữ chân. Cái kia Bồ Tát, trên đầu mang một đỉnh kim diệp nữ, thúy hoa cửa hàng, thả kim quang, sinh nhuệ khí thủy châu anh lạc, mặc trên người một lĩnh nhàn nhạt sắc, nhàn nhạt trang, bàn kim long, bay thải phượng vaccine bệnh lao áo lam, trước ngực treo một đối mặt nguyệt minh, múa gió mát, tạp bảo châu, tích lũy thúy ngọc xây hương vòng. Bên hông buộc một đầu băng tám tia, dệt viền vàng, trèo lên thải vân, gấp rút giao hải cầm tú nhung váy. Trước mặt lại lĩnh một cái bay Nhật Bản, dù phổ thế, cảm ơn được hiếu, tóc vàng đỏ miệng trắng vẹt. Trong tay nâng một cái thi ân tế thế bảo bình, trong bình cắm nhất chi vẩy thanh tiêu. Vung đại ác, quét ra tàn xương mù liễu rủ, ngọc hoàn xuyên thêu đập, kim liên dưới chân sâu. Ba ngày hứa ra vào, đây mới là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm, vui cái đường Thái Tông, quên Giang Sơn, yêu cái kia văn võ quan viên, đánh mất hướng lễ, trích ra Tây Du Ký nguyên văn. Ba ngày sau đó, vô số trong chiến tranh chết đi vong hồn liên tiếp tại trên đại hội hư không ngưng hiện, trên thân oán khí toàn bộ tiêu tan tận, đối Quan Âm xa xa thi lễ, miệng nói. Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát về sau, liền bỗng dưng tiêu tán, hoặc đầu nhập Phật quốc, hoặc phía dưới địa phủ luân hồi. Đường Thái Tông chỗ lầu các nội bộ, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát cùng Kỳ Tử tự hiện thân, đều là nhàn nhạt nhìn Lý Thế Dân liếc một chút, sau đó hướng mặt đầy nước mắt Lý Uyên nói lời từ biệt, trở lại địa phủ đi đầu thai. Lý Thế Dân xoa xoa cái mũi, có chút không dám lại lưu tại trong lầu các, liền cùng Hoàng hậu trưởng Tôn Thị rời đi lầu các, đi lên đài cao. Bồ Tát, chúng ta có thể tìm ra đại thừa Phật Pháp, lấy độ ta đại đường bách tính. Phật viết, phổ độ chúng sinh, Phật Pháp, đương nhiên có thể tìm ra. Nơi nào đi tìm, như thế nào tìm được? Lúc có một cao tăng người, trải qua 9981 nạn, thực sự thiên sơn vạn thủy, kinh lịch khó khăn khốn khổ, mới có thể tìm được. Lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời có người sáng tỏ. Đầu âm phía trên cái kia do trời đình, Phật môn liên hợp chú ý, quảng bá hoàn toàn mới số tài khoản. Nhất định là cái này đi về phía Tây sự tình, kết hợp với phía trước ban bố bốn khó. Huyền Trang, tức là đi lấy kinh người. Ánh mắt của mọi người cùng nhau bắn về phía An Thiên Đại Hội người chủ trì. Huyền Trang, Huyền Trang cũng là ngầm hiểu. Lúc này quỳ mọp xuống đất, trong miệng xưng Phật, bần tăng bất tài, nguyện ra sức châu ngựa, cùng bệ hạ cầu lấy chân kinh, kỳ bảo vệ ta vương Giang Sơn vĩnh cố. Lý Thế Dân đại hỉ, đem đỡ dậy, đại sư quả có thể tận này trung hiền, không sợ trình đồ xa xôi, bôn ba sông núi, chẫm tình nguyện cùng ngươi bái vì huynh đệ. Nói, Lý Thế Dân liền đã miệng nói Ngự Đệ Thánh Tăng, thẳng đem quan hệ của hai người định ra, cũng tại chỗ vì đó ban cho họ Đường, pháp danh Tam Tạng. Đường Huyền Trang cảm động đến rơi nước mắt, ưng thuận đại nguyện, bệ hạ, bần tăng có tài đức gì, dám mộng thiên ân chiếu cố như thế, ta chuyến đi này, nhất định phải hy sinh thân mình nỗ lực, cho đến Tây Thiên, như không đến Tây Thiên, không phải thật trải qua, tức tử cũng không dám về nước, vĩnh viễn đọa lạc vào trầm luân địa ngục. Quan Âm thần thức nhất quan, không khí hiện trường đã đạt cao trào, tất cả quan sát bách tính, bách quan đồng đều đối Huyền Trang khắc sâu ấn tượng, càng là vì đó chịu trèo non lội suối, không chối từ khổ cực Tây hành lấy kinh một chuyện, lòng mang kính ý, sau đó, tiếp tục tăng giá cả nói, lần này đi về phía Tây, trên đường sẽ kinh lịch vô số xài lang hổ báo, màn trời chiếu đất, khó khăn khốn khổ, ta hôm nay ban cho ngươi Cẩm Lan cà sa một kiện, Cửu Hoàn Tích Trượng một cái, áo cà sa trên thân, có thể ngăn cản địa thủy phong hỏa bất xâm, Cửu Hoàn Tích Trượng, có thể chống đỡ yêu ma quỷ quái không vào. Đây là Phật môn dị bảo, chuyên ban cho ngươi đi về phía Tây dùng một lát. Bần tăng, cảm ơn Bồ Tát ân điển. Đường Huyền Trang ngoan ngoãn tiếp nhận bảo vật. Hắn lại không ngốc, đi về phía Tây Linh Sơn. Không biết cần trải qua bao nhiêu khốn khổ, mang lên bảo vật hộ thể. Hắn không thơm a. Đồng thời, Đường Thái Tông phất phất tay, khiến người ta đưa tới một bộ đế tân sớm đã chuẩn bị xong linh cơ, đặt ở Đường Tăng trong tay. Một đường gian khổ, Ngự Đệ cũng có thể vỗ xuống ngắn video phát biểu đến đi về phía Tây công chúng số bên trong, để cho ta đại đường bách tính biết được đi về phía Tây khó khăn, tương lai cũng sẽ đối mang tới Tam Tạng kinh văn nhiều hơn coi trọng. Tạ Hoàng thượng ban ơn. Khách khí, khách khí, ta bảo ngươi Ngự Đệ, ngươi cũng làm gọi ta Hoàng huynh mới là. Đường Thái Tông hào khí vỗ vỗ Đường Huyền Trang bả vai. Quan Âm nhiệm vụ cũng kết thúc, bay lên không, nàng còn muốn đi lại xác định một phen Tôn Ngộ Không các đệ tử, tự nhiên cũng sẽ không ở đây qua dừng lại thêm. Lễ phía trên đại đường quân, phương Tây có Diệu Văn, Trình Đồ cách xa vạn dặm, đại thừa tiến ân cần, kinh này về Thượng Quốc, có thể siêu quỷ ra nhóm, nếu có chịu đi người, cầu tránh quả kim thân. Ngôn ngữ đọc xong, tại vô số lễ đưa đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát trong tiếng kêu ầm ĩ, Quan Âm đằng không mà lên, theo trong thành Trường An rời đi. Còn Đường Huyền Trang thì là cùng Thái Tông hồi cung, chờ đợi Khâm Thiên Giám cho ra thích hợp xuất hành ngày về sau, lại chính thức đi về phía Tây. Một bên khác, Quan Âm rời đi Trường An về sau, trạm thứ nhất liền đi tới Ngũ Chỉ Sơn xuống. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ở đâu? Quan Âm giá vân rơi vào Ngũ Chỉ Sơn trên không, cuồn cuộn thanh âm truyền vào Ngũ Chỉ Sơn bên trong. Trong lòng núi, ngay tại tu hành Tôn Ngộ Không đột nhiên mở ra hai mắt, kim sắc ánh mắt đột nhiên hiện chợt ẩn, kém chút tiết lộ. Sau đó, đang nghe được Quan Âm kêu gọi về sau, lập tức thu hồi trong động bài trí, thân thể uốn éo, đầu khỉ cũng một chi cánh tay, theo dự lưu cửa động chui ra. Nha, Bồ Tát đến rồi, xin thứ cho lão Tôn không cách nào toàn lễ. Thứ lỗi a. Tôn Ngộ Không cười đùa tí từng hành lễ một cái. Quan Âm Thái Dương gân xanh nổi lên một chút. Cái này đầu khỉ, nhốt 500 năm, chẳng lẽ lại vẫn là như vậy không hiểu chuyện hay sao? Không được, đợi đến đi về phía Tây thời điểm, nàng nhất định phải đánh hắn một chút, miễn cho hỏng đi về phía Tây đại sự. Đến mức hiện tại nha, trước lừa dối hắn đã đáp ứng lại nói. Tôn Ngộ Không, người chịu hình phạt kỳ hạn đã đến, hiện có một nhiệm vụ, người có thể nguyện đi làm. Nói một chút, Tôn Ngộ Không chụp chụp lỗ tai, nội tâm kỳ thật đã sớm chuẩn bị, mấy ngày nữa về sau sẽ có một đi về phía Tây đại đường Phật môn người đi ngang qua nơi đây. Người chỉ cần bái hắn vi sư, đem hộ tống đến Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện, bần ni bảo vệ ngươi cái tránh quả kim thân, Phật đà vị trí. Lời vừa nói ra, Quan Âm nghênh đón, không phải cảm kích mang đức, ngược lại là hai đạo vô cùng châm chọc ánh mắt. Hầu tử, ngươi là ý gì? Quan Âm có chút nổi giận. Ngươi một cái bị giam giữ hầu tử, còn dám châm chọc ta. Bồ Tát, không phải ta đối với ngươi có ý kiến, mà chính là ngươi tại coi ta là ngu ngốc. Tôn Ngộ Không cười nhạo nói. Hứa ta Phật Đà quả vị. Bồ Tát, ngài có thể hay không nói cho ta biết trước, ngài hiện tại ra sao vị trí? Còn có, đến cùng là Phật vị càng cao, vẫn là Bồ Tát càng mạnh. Ngài một cái Bồ Tát, đến hứa ta một cái Phật Đà. Ngài cảm thấy ta là làm tin, hoặc là không làm tin. Tôn Ngộ Không lời nói, giống như một cái gai nhọn đồng dạng, đâm vào Quan Thế Âm nội tâm. Phật Đà, Bồ Tát, A-La-Hán, đây là Phật môn ba đại quả vị. Nếu bàn về địa vị, coi là lấy Phật Đà tối cao, A-La-Hán thấp nhất. Thế nhưng là, Quan Thế Âm tứ đại Bồ Tát vị trí, như thế nào đồng dạng Phật Đà có thể so sánh? Thế nhưng là nàng lại không cách nào nói thẳng cùng Tôn Ngộ Không biết được. Dù sao, tại Linh Sơn, cấp độ cao thấp nói chuyện, còn có phần làm trọng yếu. Trong nội tâm, Quan Âm cũng đối Như Lai có chút lời oán giận. Có thể nhiệm vụ phía trước, nàng nhất định phải hoàn thành lại nói. Ngươi cái đầu khỉ, không cần quan tâm ta vị trí cao thấp. Ngươi chi quả vị, chính là Như Lai thân định. Ngươi không tin ta, cũng muốn tin Như Lai Phật Tổ a? Được thôi được thôi. Tôn Ngộ Không trong lòng biết tranh luận cũng là vô dụng. Hắn đi về phía Tây một chuyện, sớm có kết luận. Chỉ là Phật môn thiết kế hắn nhiều năm, hắn tổng cho ra một miệng oán khí mới được. Phật môn quả vị ta có thể tin tưởng, nhưng ta sớm có sư tôn. Cho dù cái kia đại đường tăng nhân đem ta cứu ra giáo, ta có thể bảo vệ hắn đi về phía Tây, quyết không bái sư. Cái này từng đầu kiện, để Quan Âm trần chờ. Bái sư, không bái sư, đây chính là quan hệ đến người nào lấy được công đức càng nhiều. Đừng nhìn đường tăng là người chủ sự, nhưng ở Phật môn trong kế hoạch, Tôn Ngộ Không tầm quan trọng, thế nhưng là viễn siêu đường tăng. Thậm chí, bởi vì Phật ma lượng kiếp một chuyện, bọn họ còn không dám cắt xén Tôn Ngộ Không công đức. Thế nhưng là, Tôn Ngộ Không lại không giống đường tăng đồng dạng, chỉ cần đi lấy kinh thành công, liền có thể khôi phục kiếp trước kim thiền trí nhớ, tùy tiện bị Phật môn trưởng khống. Để hắn bái sư, kỳ thật cũng là nghĩ để cho hai người kết xuống thâm hậu tình nghĩa. Tốt trong tương lai dùng đường tăng bằng tình nghĩa chỉ huy Tôn Ngộ Không. Cho nên, tại bái sư về điểm này, Phật môn sẽ không nhượng bộ, cũng sẽ không để Tôn Ngộ Không có lựa chọn khả năng. Bái sư một chuyện, không thể nghi ngờ, Quan Âm thái độ 10 phần kiên quyết nói ra, nếu là ngươi không chịu bái sư, cái kia liền tiếp tục bị giam giữ lấy đi. Được, vậy liền đang đóng đi. Ta ngốc cũng thật thoải mái. Thì không phiền phức lớn sĩ đem ta phóng xuất. Hẹn gặp lại. Tôn Ngộ Không co rụt lại. Hàng đầu cùng thân thể rút về Ngũ Chỉ Sơn bên trong. Quan Âm một trận chết lặng. Cái này bị nhốt 500 năm còn chưa đủ. Đây không phải là muốn cùng ta đối nghịch. Nội tâm một trận kỳ quái. Sau đó nàng phất phất tay, gọi đến trông giữ Tôn Ngộ Không Ngũ Phương Yết Đế. Chúng ta, bái kiến đại sĩ, chớ nên đa lễ. Quan Âm phất phất tay, đem Ngũ Phương Yết Đế đỡ dậy. Cái này Tôn Ngộ Không thế nhưng là một mực đợi dưới chân núi. Nhưng có ra ngoài, mặt khác, nhưng có người nhìn xem. Mặt khác, mệnh các ngươi mỗi ngày tống phục đồng hoàn sắt lỏng, nhưng có khiến cho phục dụng. Ngũ Phương Yết Đế liếc nhau, lúc này hiệu đính tín hiệu, phía Đông Yết Đế mở miệng hồi đáp, Tôn Ngộ Không lại là một mực giam giữ dưới chân núi. Hắn cũng không có khả năng có thể thoát ly Thiên Đế giam cầm. Còn quan sát, trung gian từng có Na Cha, Dương Giao, Dương Tiễn, Phúc Lộc Thọ Tam Tinh chờ tiên thần trước tới thăm, Tử Vi Đế Quân cũng từng tới. Bồ Tát Ngài cũng biết, chúng ta pháp lực thấp, không có khả năng ngăn được, đến mức đồng hoàn sắt lỏng. Cái này Tôn Ngộ Không ngược lại cũng chưa từng đình chỉ dùng qua. Mỗi lần chúng ta đều là tận mắt hắn ăn vào. Quan Âm đang nghe Tử Vi Đế Quân cũng tới quan sát quá. hạn, đại não cũng nhanh muốn đường ngắn. Nàng liền biết, nhất định là Tử Vi đế quân đang nháo yêu thiêu thân. Trước đó nói cái gì muốn đi gặp Đường Tăng, nhất định là lừa gạt ta một chương Phật thiếp a. Hắn mục đích thật sự, nhất định là tại Tôn Ngộ Không trên thân. Không được, Tôn Ngộ Không được đế quân chỉ giáo. Chắc chắn lúc trên đường làm ra cái đại sự gì, ta nhất định phải để hắn bái sư mới được. Ngộ Không, ta có ngươi sư tôn hạ lạc, vừa mới thu về đầu khỉ, đang nghe Quan Thế Âm lời nói về sau, không kịp chờ đợi cấp tốc đưa ra ngoài. Người biết ta sư, người sư thế nhưng là Bồ Đề. Hắn sớm có truyền ngôn, người cùng hắn sư đồ duyên phận đã hết, có thể bái Đường Tăng vi sư, cũng coi như báo hắn dạy bảo tri ân. Nói, Quan Thế Âm đem Bồ Đề lưu lại tín vật ném cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhặt lên dùng thần thức cảm thụ một phen. Lại là Bồ Đề vật tùy thân. Hắn nhìn trong tay tín vật trầm mặc một lát. Ha ha, Bồ Đề tổ sư vốn là thiết kế. Hắn cần gì phải tiếp qua nhạy cảm chua. A, lại nói hắn cũng không thiếu sư môn, càng không thiếu hụt yêu thương sư tôn của hắn. Sư nương, Bồ Đề một mạch, không nhận cũng được. Cánh tay dùng lực bóp, tín vật ngọc bội tại chỗ hóa thành bột phấn, theo khe hở chỗ chậm rãi rơi xuống. Lão Tôn biết, chờ Đường Tăng tới thời điểm, ta tự sẽ bái hắn làm thầy. Từ Tốn nói một tiếng, Tôn Ngộ Không cũng lười lại cùng Quan Âm nhiều lời, lại rút về Ngũ Hành Sơn bên trong. Cũng là cái kia rời đi thời điểm trên mặt hiu quạnh. Cho dù là trên bầu trời ngũ phương yết đế, Quan Âm đại sĩ, đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ phát ra từ nội tâm bi thương. Đại sĩ, chấm ngoặc kép, ngũ phương yết đế trong bóng tối chính là Tôn Ngộ Không hảo hữu. Tự nhiên cũng vì hắn yêu thương, không tự chủ được nhìn về phía Quan Âm. Quan Âm than nhẹ một tiếng, duyên tụ duyên tan, vốn có định số. Tôn Ngộ Không không cần lại nhìn quản. Kể từ hôm nay, các ngươi liền trong bóng tối bảo hộ Đường Huyền Trang đi. Nói xong, Quan Âm giá vân đằng không mà lên, hướng Cao Lão Trang, Lưu Sa Hà mà đi. Cao Lão Trang bên trong, Quan Âm mang đi ngọc diện công chúa Đồ Sơn Dung Dung. Cao Ngọc Lan, đem thả lại Tích Lôi Sơn, lấy Đồ Sơn Dung Dung tánh mạng uy hiếp, cường bức chư bát giới đáp ứng bái sư. Lưu Sa Hà bên trong, Quan Thế Âm nói thẳng Sa Ngộ Tịnh muốn thoát nạn, nhất định phải bái sư Đường Huyền Trang, cũng đã nhận được đồng ý. Đến tận đây, đi về phía Tây đoàn đội Quan Thế Âm đều là đã hoàn thành phân phó. Chính mình thì là Giá Vân quay trở về Linh Sơn, đòi hỏi có thể khống chế ở ba đồ pháp khí đi. Một bên khác, đại đường Trường An Thành, Đường Vương Lý Thế Dân rốt cục chờ đến Khâm Thiên Giám nói ngày vui. Vừa múa vừa hát, đem Đường Huyền Trang một hàng đưa ra Trường An Thành môn. Trong bóng tối theo sát Đế Tân, cũng ở tại ra khỏi thành không lâu sau đem chặn đứng. Lấy ra thân phận, cùng Đường Tăng đối thoại, Đường Huyền Trang chậm đã đi về phía Tây. Đế Tân người mặc đế bào, hiện ở nửa đường, hắn trên thân vô cùng rõ ràng hóa trang. Làm đến xuất hành người lúc này nhận ra hắn Tử Vi Thiên Đế thân phận, cuống quýt từ trên ngựa nhảy xuống quỳ bái, sinh sợ đắc tội thiên thần. Huyền Trang, bái kiến đế quân, đứng lên đi, không cần đa lễ. Đế Tân nhàn nhạt vung tay lên, đem đỡ dậy, trẫm có một chuyện cần ngươi đi về phía Tây lúc xử lý. Ngươi có bằng lòng hay không? Không biết đế quân có gì nhiệm vụ cần giao cho Bần Tăng? Đường Huyền Trang gương mặt mộng bức, chính mình mới ra thành, liền đại đường quốc thổ đều chưa rời đi, cũng không có đạp vào đi về phía Tây chi đồ. Cái này đến nhiệm vụ, hơn nữa, còn là Tử Vi đế quân như vậy cao đại thượng người chỗ bố trí nhiệm vụ. Đế Tân nói ra, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.